Cô đứng dậy khỏi sofa, chậm rì rì đi tới. Cô đi chậm chậm, thậm chí bên môi mang theo ý cười thanh nhã. Tên Vương Ca cùng hai gã thanh niên cao gầy kia lại lui dần phía sau. Những người phía sau có không biết làm sao thế này. Vẫn còn bị câu nói dựa theo bang quy xử trí của Cao Nghĩa Đào chấn động đến ngây người. Thấy Hạ Thược chậm rì rì đi tới, còn có điểm không hiểu tại sao. Hai gã thanh niên cao gầy kia cứng ngắc quay đầu, run rẩy nói không thành lời. Người phía sau thấy thế thì sắc mặt đại biến. Cái gì chứ? Cô gái nhỏ nhắn, thoạt nhìn mềm yếu, dịu dàng này chính là con gái của người mà bọn họ đánh lúc chiều đó ư? Nhưng không phải Vương Ca đã nói gia đình họ chỉ là gia đình bình thường thôi sao? Vì sao cô gái này lại tới tổng bộ của Triệu Thiên? Cô quen biết với đại ca sao? Giao tình là thế nào? Cái này, Vương Ca sao lại thế này? Cô ta quen biết với đại ca? Không phải anh hố chúng tôi đấy chứ? Tiếng thì thầm vang lên phía sau. Vương Ca đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn cũng không biết nữa. Không phải Từ Văn Lệ nói cô ta chỉ là con nhà bình thường thôi ư? Hơn nữa, tình huống khi bọn họ vừa bước vào đại sảnh sẽ không phải là do cô ta gây ra chứ? Đêm nay là cô đá quán Triệu Thiên à? Hắn, rốt cuộc hắn gây ra cái họa gì thế này? Vương Ca chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run, cổ họng khô khốc. Hạ Thược cũng đã đi tới gần. Cô khoanh tay mà đứng, nụ cười lạnh nhạt giống như thấy bạn cũ mà chào hỏi. Chúng ta lại gặp mặt. Vương Ca cười khan một tiếng, xoa xoa tay. Hạ Thược cũng cười. Tôi nói rồi, không cho tôi sống yên ổn qua ngày, tôi sẽ khiến các người có ngày chết. Cái đó còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Vương Ca nuốt nuốt nước miếng. Hạ gã thanh niên phía sau cũng gật đầu như là giã tỏi. Ngày đó, hình ảnh bị đánh trong ngõ nhỏ như hiện ra trước mắt. Hiện tại Hạ Thược tới gần một bước, bọn họ liền khẩn trương. Vương Ca vội vàng giải thích. Hạ tiểu thư à, cô nghe chúng tôi nói vài câu. Chuyện này có hiểu lầm. Chuyện này kỳ thật là chú ý của cô bạn học kia của cô. Mấy anh em chúng tôi chỉ là nhận tiền giúp người ta tiêu tai. Chuyện ông nhà thực sự không phải chú ý của chúng tôi. Đều là do đứa bạn học kia của cô. Nó tên là... hình như tên Từ Văn Lệ. À đúng rồi, Từ Văn Lệ. Bên cạnh có con nhóc đi theo họ Triệu. Cô... Người không cần để đến trên người người khác. Bây giờ tôi đang nói các người. Tôi xử trí xong các người lấy đến phiên bọn họ. Yên tâm đi, mỗi một người cũng đừng mong trốn thoát được. Hạ Thược nói tiếp. Cô vẫn cười đến thản nhiên, giọng nói chậm mà nhẹ nhàng. Đến, trước tiên là hỏi các ngươi đã. Vương Ca run sợ, lui dần phía sau. Hai gã thanh niên cao gầy liếc nhau một cái. Phía sau có người nhịn không được lên tiếng. Đại ca, con nhóc này cũng không phải là cấp trên. Dựa vào cái gì nói ấn theo quy củ xử trí? Chúng em không phục. Một tên côn đồ bỗng nhiên nói như vậy. Mấy đứa bên cạnh cảm thấy có lý, vừa muốn gật đầu. Trong phòng khách liền vang lên một tiếng súng. Một gã nhân viên mặc tây trang màu đen cầm khẩu súng bốc khói trắng. Mặt hắn không chút thay đổi thu súng về. Mà cái tên vừa nói với Cao Nghĩa Đào, nơi mi tâm xuất hiện một lỗ nhỏ màu đen, thẳng đờ ngã trên mặt đất. Viên đạn xuyên qua đầu nổ tung ở phía sau gáy. Vẻ mặt người nọ còn ngây ra. Một đám côn đồ thường ngày làm không ít chuyện ác, đe dọa đánh người. Thấy cảnh này, sắc mặt liền trắng bệch, môi run run, ai cũng không dám động. Hạ Thược quét nhìn người ngã xuống kia một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cô làm người hai thế, lần đầu tiên thấy có người trước mặt bị giết. Nói không buồn nôn đó là giả, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Vương Ca lúc này

An Thân Hội lại tới tận đây, lại còn mang theo nhiều thứ như vậy. Cao Nghĩa Đào làm vậy là bồi thường cho cô đây mà. Xem ra chuyện hóa xác cho nhà hắn cần cố gắng. Kỳ thật sáng nay Trần Mãn Quán cũng đã gọi điện thoại tới, nói là muốn tới bệnh viện thăm cha cô. Bị Hạ Thược khuyên trở về. Nếu ông ấy tới, cha mẹ Hạ Thược không biết khó hiểu đến thế nào đâu. Em biết cái gì chứ? Hạ Chí Nguyên thở dài, tuy có thể mở miệng nói chuyện nhưng giọng vô cùng suy yếu. Tập đoàn An Thân là tập đoàn lớn không có sai, nhưng nghe nói có bối cảnh là xã hội đen. Những thứ của những người này sao có thể nhận được chứ? Thế bây giờ không nhận thì làm sao? Ném ra? Những người này chẳng may chọc giận bọn họ thì... Vẻ mặt Lý Quyên lo lắng. Em chỉ mong cả nhà bình an thôi. Việc gì không nên chọc vào thì đừng có chọc. Nghe lời nói của cha mẹ, Hạ Thược đành cười, liền trấn an hai người. Lý Quyên cũng sợ con gái đi học muộn, bảo cô đặt bữa sáng xuống, liền lo lắng hỏi. Tối qua con ở nhà một mình tốt chưa hả? Hạ Thược đương nhiên sẽ không nói cho mẹ biết. Cả tối hôm qua cô đi tìm Công Bằng với đám hắc đạo ở Đông Thị, còn đi động phong thủy nhà người ta. Nếu không muốn những người này đến bệnh viện xin lỗi, bù đắp với một gia đình công dân bình thường, vậy thì đúng là khó khăn. Cô chỉ mỉm cười nói. Có thể có chuyện gì chứ mẹ, người ta cũng nói là nhầm người, có thể đến nhà chúng ta mà đánh nữa à? Lý Quyên nghe vậy nhẹ lòng. Thôi con nhanh đến trường đi, đừng có đến muộn đấy. Hạ Thược gật gật đầu, lúc này dặn cha nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra khỏi bệnh viện. Cô luôn thức dậy sớm, hôm nay bởi vì đưa bữa sáng tới bệnh viện, thức dậy sớm hơn, cho nên khi đến phòng học, người trong lớp cũng không nhiều. Hạ Thược buông cặp sách, hiếm thấy đi ra phòng học, đi tới hành lang. Cô tựa trên tường, hai tay ôm ngực chờ. Bạch Hổ đòi mạng trận hiệu quả thế nào? Cô thực muốn nhìn một chút. Hơn nữa, người khác ân cần hỏi thăm cha cô như vậy, cô chung quy cũng phải đáp lại người ta một câu. Ngay khi Hạ Thược từ trong phòng học ra ngoài hành lang chờ Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh, Từ Văn Lệ cũng thực hưng phấn. Cô đang ngồi trong xe riêng nhà mình, không ngừng thúc giục mẹ đi nhanh một chút. Cô nhịn không được, muốn nhìn vẻ mặt khóc tang thương của Hạ Thược. Cô ghét nhất khuôn mặt luôn mỉm cười bình tĩnh kia, thực muốn nhìn xem lúc này cô ta cười được nữa không. Từ Văn Lệ lộ ra nụ cười rõ ràng, cảm giác tâm tình tốt chưa bao giờ có. Nhưng khi cô còn nhếch miệng chưa kịp hạ xuống, xe liền rung lắc dữ dội. Tiếng phanh xe rít thật mạnh, tiếng thét chói tai, trời đất nghiêng ngả. Hạ Thược đợi cho tới khi vào học, Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh chưa đến. Cô cười, xoay người quay về phòng học. Ngày hôm sau, Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh mới đến, sắc mặt hai người tái nhợt. Từ Văn Lệ trên trán quấn băng trắng, Triệu Tĩnh thì thảm hại hơn, tay trái bị gãy treo ở trước ngực. Hai người gặp nhau trên hành lang, lúc này phát hiện hai người hôm qua tới trường đều gặp tai nạn xe cộ. Mẹ Từ Văn Lệ bị thương có vẻ nặng, hai chân bị xe đè lên, bị gãy xương nghiêm trọng. Cô vốn không định đến, nhưng cha bảo cô đến trường đi học, dù sao sắp trung khảo. Mà Triệu Tĩnh lại được lái xe Triệu gia đưa tới trường. Lái xe chỉ bị chảy da một chút, nhưng cô bị gãy một cánh tay. Hai người ai cũng không nghĩ đến trong một ngày, cả hai gặp tai nạn xe cộ. Tuy cảm thấy có điểm trùng hợp, nhưng chỉ là cảm thấy trùng hợp thôi. Nhưng khi hai người đi tới hành lang, dẫn vào phòng học, thì gặp Hạ Thược. Cô dựa tường, khoanh hai tay trước ngực, bên môi lộ nụ cười nhạt điềm tĩnh. Hai, các cậu thoạt nhìn không được tốt nhỉ? Từ Văn Lệ nhất thời nhíu mày. Triệu Tĩnh tuy rằng tính tình nóng giận, nhưng hôm trước bị Hạ Thược túm lấy cổ tay, cô ta hình như có chút e ngại Hạ Thược, không dám nổi giận. Từ Văn Lệ đi tới. Cậu nói cái gì? Tôi nói hại người cuối cùng hại chính mình, thiện ác cuối cùng đều có báo.